Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, 109 chia rẽ. Shikaku đối với Kagemai đoàn tình báo không hiểu nhiều, nhưng nhìn ở tại bọn hắn cường đại sức chiến đấu phần thượng tướng bọn họ bệnh thành một nhánh đặc thù cơ động chiến lực, có thể nhanh chóng tiếp viện các bộ. Chỉ là sau một thời gian ngắn, Danzo bị giết. Sunet lần nữa chủ trì Konoha đại cuộc. Kagemai đoàn lại im lặng bị rút lui đi xuống. Shikaku, Kagemai đoàn thủ lĩnh hẳn chính là ban đầu gia nhập qua Akatsuki Ruri. Sunet đối với một ít đặc thù tình báo không có nói cho Nara Shikaku. Cho nên hắn không biết cũng là tất nhiên. Là hắn, Nara Shikaku cả kinh. Nếu như không phải Sunet mang đến cái này mấu chốt tình báo, bọn họ sợ rằng sẽ còn trọng dụng Kagemai đoàn chi này lực lượng cường đại. Nhưng là Sunet dĩ nhiên nói Kagemai đoàn thủ lĩnh rất có thể là đã từng gia nhập qua Akatsuki Ruri. Như vậy thì sẽ không thể lại trọng dụng. Đệ ngũ, hắn mục đích là cái gì? Đã từng Akatsuki thành viên, hiện tại gia nhập liên quân. Hắn mục đích là cái gì? Căn cứ chúng ta tình báo, hắn hẳn là muốn Akatsuki thứ nào đó. Sunet không xác định nói. Itachi trước khi chết, cuối cùng là truyền về một ít tình báo, để cho bọn họ cẩn thận Ruri. Hơn nữa tự thuật Ruri cùng hắn giao dịch, muốn Akatsuki thứ nào đó. Shikaku hơi suy tư, là Rinnegan sao? Hiện nay đến xem, Rinnegan có khả năng là lớn nhất. Không biết rõ, có thể. Người này tính cách khó mà đoán. Hắn 100% không phải phải cùng chúng ta thật lòng hợp tác. Điểm này là có thể khẳng định. Là thứ nào đó tới. Ruri mục đích rất rõ ràng. Cho nên cùng ninja liên quân hợp tác cũng không phải thật tâm. Chỉ là tạm thời lợi dụng mà thôi. Cho nên, Shikaku, cảnh giác hắn một ít. Sunet cảnh cáo đến. Ta biết, Shikaku gật đầu. Sau đó bắt đầu nặng tân an đứng hàng Kagemai đoàn nhiệm vụ. Kagemai đoàn là một nhánh cường đại sức chiến đấu. Một điểm này không thể nghi ngờ. Cường đại nhẫn cụ, phạm vi lớn bạo tạc công kích và tầm cực xa kích quang công kích. Cùng với một loại cường lực băng độn. Những thứ này đều là ưu xuất sắc chiến lực. Mà dạng một nhánh cường đại sức chiến đấu như cùng ở tại nhà mình trong căn cứ vỡ tổ. Như vậy chính hắn một bộ chỉ huy đánh giá liền muốn trước phế. Ít nhất Nara Shikaku cảm giác mình bộ chỉ huy những người này gánh không được đối phương một chi. Đội ngũ như vậy tấn công. Kagemai đoàn nhân số còn tại dần dần gia tăng. Bởi vì Ruri bắt đầu để giúp ninja liên quân danh nghĩa đem các nơi Kagemai đoàn thành viên triệu. Tập lại, bất quá Kagemai đoàn thành viên bị Ruri trực tiếp ném ở liên quân bên trong. Để cho bọn họ an bài đi. Mà thương pháo đoàn thành viên chính là một mực đi theo Ruri bên người. Phải đem thương pháo đoàn đánh tan. Ừ, Nara Shikaku khẳng định nói. Sau lưng của hắn đứng Raikik cùng Hokage. Đây là hắn hiện tại dám cùng Ruri đưa ra đánh tan tay hắn dưới chi này cường lực đội ngũ nguyên bởi. Vì, nhượng một mình hắn với Ruri bàn điều kiện nói hắn vẫn còn có chút sợ. Không phải bởi vì khác, đừng, nguyên nhân sợ, mà là Ruri kinh khủng kia nhẫn thuật thiên phú. Cùng với đoạn thời gian trước Danzo dùng nhãn thuật thao túng ba thuyền sự tình. Nhượng hắn không thể không phòng bị, Danzo cũng có thể bằng vào Seragon khống chế ba thuyền. Người nào biết rõ Ruri có thể hay không có cái gì thủ đoạn khống chế hắn đây. Cho nên hắn nhất định phải có người bên cạnh tại chỗ tình huống dưới mới dám áp dụng chính mình kế. Hoạch, Kagemai các hạ đem chính mình Kagemai đoàn phân tán sắp xếp liên quân bên trong chính là một cái. Rất dễ làm pháp, bởi vì này có lợi cho liên quân toàn thể điều khiển. Nara Shikaku giải thích nói, mà Kagemai các hạ chi này tinh duệ thương pháo đoàn tụ chung một chỗ. Chẳng sắp xếp các chiến đấu bộ. Cứ như vậy có thể tốt hơn phát huy bọn họ sức chiến đấu. Cũng có thể là liên quân các bộ cung cấp tiếp viện. Shikaku sau khi giải thích xong liền lẳng lặng, chờ đợi lấy đối phương trả lời. Mà Ruri cũng không nghĩ nhiều. Rất trực tiếp nói, kia liền từ ngươi nhóm an bài đi. Muốn phân tán tay mình dưới sức chiến đấu, tùy tiện đi, có thể có ích lợi gì? Bất quá ta thủ hạ khẩu súng kia pháo đoàn thành viên mặc dù công kích cường đại, nhưng đều không am hiểu đánh cận chiến. Còn hy nhìn các ngươi có thể thỏa hữu nghị an bài. Yên tâm, chúng ta sẽ an bài xong. Shikaku lập tức bảo đảm đến. Thương pháo đoàn sở trường sử dụng nhẫn cụ tiến hành chiến đấu. Uy lực mạnh mẽ, nhưng là cơ bản trên không có đánh cận chiến qua. Bất quá điều này cũng không có thể nói rõ ràng đối phương đánh cận chiến năng lực thật sự kém. Nói không chừng đối phương là cố ý yếu thế đây. Nhưng dù vậy, Shikaku cũng sẽ thật tốt phái một ít cận chiến ninja bảo vệ bọn họ. Sau đó, thương pháo đoàn trong 8 cái sử dụng súng laser thành viên bị phân tán đến các chiến đấu bộ trong. Làm là hỏa lực tầm xa, băng xương phun ra khí cùng súng phun lửa người sử dụng cũng bị phân biên. Sử dụng thủ nỗ cùng đặc chế mũi tên thành viên chính là cũng đều bị phân tán. Như vậy thứ nhất, ninja liên quân từng cái chiến đấu bộ trong, đều chỉ có nhiều nhất 2 cái thương pháo đoàn thành viên. Xem như hoàn toàn đưa bọn họ ngăn cách mở. Nhưng là cái này cũng chưa hết. Chia nhỏ hết thương pháo đoàn chiến lực sau đó, Nara Shikaku tiếp theo lại đưa ra một cái quá đáng hơn cầu. Nghe nói Kagemai các hạ trong tay nắm giữ một hạng bí thuật, có thể giúp người chứa đựng chakra. Kagemai đoàn lập thân chi bản nguyên bản là dựa vào lấy huyễn long 9 phong cấm hiệu quả lớn hấp thu thành viên. Cho nên Nara Shikaku như vậy hỏi. Ừ, đây là ta tại chợ đen trên mua được một hạng bí thuật. Hiệu quả còn không sai. Các ngươi biết rõ, chợ đen trải qua đi một đoạn thời gian có một cái không biết là ai ra hỏa một mực ở bán các loại nhẫn thuật, ta xem như kiếm một món hời lớn. Ruri người mặc cùng võ sĩ không sai biệt lắm khôi giáp. Vẫn không có lộ ra bản thân hình dáng. Giờ phút này cũng không có thừa nhận mình thân phận, nhưng thực tế trên Sunet nghiên cứu qua Shikamaru cùng Sakura trên người phong ấn, cùng Kagemai đoàn phong ấn có lấy 7 thành tương tự. Một điểm này liền nói rõ ràng Kagemai đoàn tuyệt đối cùng Ruri có quan hệ. Nhưng là giờ phút này Sunet bọn họ cũng không có vạch trần. Bởi vì cho tới nay Ruri cùng Konoha quan hệ coi như không tệ. Coi như hắn mưu đồ lấy Akatsuki thứ nào đó, vậy cũng có thể trước lợi dụng hắn chiến lực, còn như cuối cùng là không sẽ nhượng hắn được như ý. Vậy phải xem sau này song phương người nào tính kế càng thêm sâu. Như vậy, có thể Kagemai các hạ giúp chúng ta liên quân ninja dùng cái này bí thuật tiến hành cường hóa sao? Nara Shikaku nói, hả, khôi giáp mặt nạ dưới truyền ra hơi khó chịu thanh âm. 10-20 tạm được, nhiều ta cũng không có cái kia công phu, sử dụng phong ấn thuật cũng không phải là một kiện thoải mái chuyện. Yên tâm, nhân số sẽ không quá nhiều, sử dụng phức tạp phong ấn thuật cũng không phải là một kiện thoải mái. Sự tình, Shikaku bọn hắn cũng đều biết rõ, nhưng là Ruri ngón này có thể chứa đựng chakra phong ấn lại là bọn hắn cần. Bởi vì có thể cực lớn tăng cường ninja sức chiến đấu. Đồng thời, như vậy an bài cũng là cho Ruri tìm nhiều chút sự tình làm, tăng cường liên quân sức chiến đấu, nhưng cũng không nhượng hắn tiếp xúc được liên quân cơ mật. Cũng sắp hắn cùng mình Kagemai đoàn cùng với thương pháo đoàn chắn. Có thể nói nhất cử có nhiều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.